đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1652, chương 1652, bằng hữu. 2. Huyền Giặc Đế Quân cùng Lục Châu tại đạo tràng bên trong tán gẫu phải rất vui vẻ. Thỉnh giáo rất nhiều tu hành bên trên sự tình. Kỳ thực tại Chí Tôn bên trên tu hành, Lục Châu có thể cấp cho đề điểm cũng không nhiều. Sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, đến đằng sau, đều là nhìn chính mình. Chí Tôn trở lên tu hành, thường thường là đối quy tắc lĩnh ngộ, tâm cảnh biến hóa các loại. Có chút người cuối cùng cả đời đều là ngoan đồng, giống là chưa trưởng thành hài tử, tâm thái sẽ không có biến hóa. Có chút người theo lấy tuế nguyệt trôi qua, càng phát trầm ổn, tâm cảnh thành thục, trên đời không có hai phiến giống nhau thụ diệp. Tu hành tổng là sai lệch quá nhiều. Huyền Giặc Đế Quân cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ngài sớm như vậy hướng thế nhân biểu hiện ra pháp thân. Minh tâm như là dẫn đầu thánh điện cùng cái khác đại điện. Cùng ngài khai chiến, như thế làm, 10 vạn năm trước kia chàng mâu thuẫn thực tại quá kịch liệt. Đến nay để người khác sâu, minh tâm đại đế hoành không xuất thế, càng là làm cho cả Thái Hư cảm thấy kinh ngạc. Lục Châu thản nhiên nói, lão phu như là sợ hãi, liền sẽ không lộ ra pháp thân. Tu vi còn không có đạt đến đại đế tầng thứ, nhưng mà hắn còn có lượng ít họa quyển lực lượng. Hiện tại Thái Hư đối mặt vấn đề lớn nhất, ngược lại không phải là ma thần, mà là thiên đạo sụp đổ. Nên như thế nào sinh tồn vấn đề? Minh tâm đại đế lâu như vậy đối phía trước loạn thế không quản không hỏi. Rõ ràng đã không quan tâm những này lông gà vò tỏi việc nhỏ. Khởi bẩm đế quân, Hy Hòa Thánh Nữ đã đến. Một tên huyền giáp vệ đi đến đạo tràng ngoại đạo. Nhanh mời, Huyền Giặc Đế Quân nói. Tại huyền giáp vệ dẫn đường, Lam Hy Hòa, Âu Dương Huấn Sinh đi đến đạo tràng bên trong. Hai người tại đồng thời nhìn đến Lục Châu thời điểm biểu tình khác nhau. Lam Hy Hòa lộ ra có chút nóng nảy, giống là có cái gì sự tình. Âu Dương Huấn Sinh thì là phi thường kinh ngạc, vẻ mặt tựa hồ rất kích động. Lục các chủ, rốt cuộc tìm được ngươi. Lam Hy Hòa nói, Âu Dương Huấn Sinh cùng Huyền Giặc Đế Quân lên tiếng chào. Ngược lại đối Lục Châu cung kính nói, bái kiến Lục các chủ, mời ngồi. Hai người ngồi xuống, Lục Châu ngược lại là rất lạnh nhạt, hỏi, Hy Hòa Thánh Nữ tìm lão phu không biết có chuyện gì. Cái này đoạn thời gian phát sinh quá nhiều chuyện, từ lần trước ngươi rời đi Hy Hòa Điện, Thiên Khải Chi Trụ sụp đổ, ta Trấn Thiên Sử còn tại vô thần giáo hội kia giúp đồ vô sỉ tay bên trong. Vô pháp chữa trị, cũng không biết Lục các chủ kia ngày có không có truy hồi Trấn Thiên Sử. Lam Hy Hòa nói. Huyền Giặc Đế Quân tâm nghĩ, lão sư thân phận gì, địa vị gì, thế mà lại vì Hy Hòa Thánh Nữ, tự thân hạ tràng hỗ trợ truy hồi Trấn Thiên Sử. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lam Hy Hòa, lại nhìn một chút Lục Châu biểu tình, ý đồ nhìn ra một chút mánh khóe. Đáng tiếc là Lục Châu biểu tình dị thường bình tĩnh. Lục Châu gật đầu nói, Hy Hòa Điện Trấn Thiên Sử tại lão phu tay bên trong. Lam Hy Hòa đại hỉ. Nói, quá tốt, đa tạ Lục các chủ ra tay trợ giúp. Lục Châu lại nói, bất quá, Trấn Thiên Sử còn không thể trả ngươi. Vì cái gì? Thiên đạo sụp đổ, Trấn Thiên Sử là như định hải thần châm. Trong vòng 300 năm, chúng nó sẽ phi thường trọng yếu. Trước lúc này, phải cẩn thận bị một chút làm loạn người lợi dụng. Lục Châu nói, Lam Hy Hòa mỉm cười nói ra, đa tạ Lục các chủ quan tâm. Ta hẳn là có năng lực bảo hộ nó an toàn. Ngươi tuy là Chí Tôn, chưa hẳn có cái này năng lực. Không lẽ, ngươi liền lão phu cũng tin không nổi. Lam Hy Hòa nghĩ lên vô thần giáo hội, lại nghĩ tới gần đây phát sinh sự tình các loại. Liền thở dài nói, Lục các chủ nói có đạo lý. Ta đương nhiên tin tưởng Lục các chủ. Liền là cảm thấy cho Lục các chủ thêm phiền phức. Không quá tốt, không sao, Lục Châu nói. Mà, cái này đoạn thời gian cả cái Thái Hư đều tại truyền ngôn ma thần tái hiện. Đã trở về Thái Hư. Ma thần tại Thái Hư là cái cấm kỵ. Người người có thể chu diệt. 10 đại Thái Hư hạt giống nắm giữ người đều là ngươi đệ tử. Ma thần lần này trở về dự đoán sẽ không bỏ qua ngươi. Lục các chủ cần phải cẩn thận. Ma thần tu vi cao thâm, là 10 vạn năm trước Quát Tháo Thái Hư cường giả. Người người chỉ sợ tránh không kịp. Nếu thật là hắn quay về Thái Hư, chỉ sợ là tận thế giáng lâm. Ta nhóm đều sẽ không có ngày sống dễ chịu. Lam Hy Hòa vô cùng yêu sầu nói. Âu Dương Huấn Sinh, Huyền Giặc Đế Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu tò mò hỏi. Ngươi hiểu rất rõ ma thần. Không phải đặc biệt hiểu. Ta xuất sinh thời điểm Thái Hư phồn hoa, lúc nhỏ đối ma thần cảm thấy hiếu kỳ, từng bị các trưởng bối răn dạy. Âu Dương tiên sinh cũng trách cứ qua ta, để ta không muốn hiểu những này Thái Hư cấm kỵ. Các trưởng bối càng như vậy, ta liền càng hiếu kỳ. Thế là tại Thái Hư bảo tàng khố mật quyển từng đề cập tới một chút giới thiệu. Hắn là Thái Huyền Sơn chủ nhân, cũng là tứ đại chí tôn lão sư. Nghe nói Minh Tâm cùng hắn quan hệ cũng phi thường tốt. Lam Hy Hòa nói, Âu Dương Huấn Sinh thực tại nhịn không được. Nói ra, thánh nữ, không muốn lại thảo luận ma thần đại nhân sự tình. Lam Hy Hòa chú ý tới hắn dùng từ, đại nhân. Cái này là kính xưng a. Lục Châu giơ tay lên nói. Không sao, ngữ khí một ngừng. Tiếp tục nói, đã như vậy. Ngươi biết rõ kia bọn hắn vì cái gì lại đột nhiên phản chiến. Vây công ma thần, Lam Hy Hòa nói ra. Không biết rõ, đáng tiếc, hắn thời đại đã kết thúc. Ngươi hẳn là nhìn về phía trước. Hắn trở về, đối Thái Hư thủy chung không phải chuyện tốt. Thiên Khải sụp đổ, Thái Hư loạn thế mở ra. Chỗ bí ẩn hung thú khắp nơi bắt giết nhân loại. Mỗi ngày đều có rất nhiều nhân loại cùng hung thú chết đi. Cái này là ta nhóm muốn xem đến kết quả sao? Lục Châu khẽ nhíu mày. Nói ra, ngươi nhận là cái này là ma thần gieo xuống người cùng quả. Vì cái gì không phải thiên đạo sụp đổ, thúc đẩy ma thần tái hiện đâu? Lam Hy Hòa á khẩu không trả lời được. Nàng có chút ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lục Châu. Dò xét một lát, Lam Hy Hòa nói ra. Lục các chủ vậy mà lại vì ma thần nói chuyện. Thánh nữ. Âu Dương Huấn Sinh cất cao giọng, Lục Châu lại lần nữa đưa tay đánh gãy Âu Dương Huấn Sinh. Bại lộ thân phận ngược lại nghe không được nói thật. Liền hỏi, ngươi đối ma thần có quá sâu thành kiến? Lam Hy Hòa lắc đầu nói, Âu Dương tiên sinh lại nhiều lần ngăn cản ta nói tiếp. Cho là ta không biết rõ trọng quang đại đế sự tình. Kỳ thực, ta đã sớm biết rõ. Âu Dương Huấn Sinh một kinh. Lam Hy Hòa tiếp tục nói, trọng quang đại đế, liền là chết tại ma thần tay bên trong. Âu Dương Huấn Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nên đến thủy chung vẫn là đến. Hắn không nghĩ tới là thánh nữ biết đến so hắn tưởng tượng càng nhiều. Cái này phiền phức, Âu Dương Huấn Sinh nội tâm lo lắng, giống là một vạn con kiến bò loạn. Huyền Giặc Đế Quân cũng không biết rõ cái này một điểm. Nghe xong Lam Hy Hòa. Lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt a. Cái này có thể làm thế nào? Liền tại hai người không biết nên ứng đối ra sao thời điểm. Lục Châu bỗng nhiên mở miệng nói, trọng quang đại đế cũng không phải chết tại ma thần tay bên trong. Mật quyển ghi chép không lẽ, hội sai lầm, Lam Hy Hòa nói, hai người đánh võ mồm, khá có chút biện luận vị đạo. Lục Châu nói ra, mật quyển nhận là, làm giả mà thôi. Lục các chủ có ý tứ là nói, ta không nên tin tưởng mật quyển. Lục các chủ lời nói liền là chân tướng. Lam Hy Hòa nói, đủ, Âu Dương Huấn Sinh đứng lên. Khá có chút trưởng bối răn dạy ý vị nói. Hy Hòa, Âu Dương tiên sinh, nhanh cho Lục các chủ xin lỗi. Âu Dương Huấn Sinh nói, ngoặc kép chấm hỏi. Lam Hy Hòa một mặt mờ mịt, Âu Dương Huấn Sinh gặp nàng bộ biểu tình này, nhân tiện nói, Lục các chủ, liền là chân tướng, Lam Hy Hòa càng thêm mờ mịt, chính mình cao nhất trọng trưởng bối, một mực yên lặng trợ giúp Hy Hòa điện Âu Dương tiên sinh. Thế mà lại giúp Lục các chủ nói chuyện, mặt trời mọc ở hướng Tây, ta không biết, vì cái gì, Lam Hy Hòa thực tại không hiểu hỏi, đám người trầm mặc. Đạo tràng bên trong lộ ra 10 phần yên tĩnh, ngắn ngủi xấu hổ qua đi, Lục Châu mở miệng nói. Bản tọa không có giết Trọng Quang lý do. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, Lam Hy Hòa con mắt trợn to, liền giống là nhìn đến thần tích. Tuyệt mỹ ngũ quan nổi lên hiện kinh ngạc thất thố chi sắc. Tim đập lại tại cái này lúc gia tốc nhảy dựng lên. Không khỏi khiêu động, nàng nhìn trước mắt Lục Châu. Thanh âm có chút khẽ run mà nói. Ma thần. Lục Châu thở dài một tiếng. Khá hơi xúc động mà nói. Trước kia Trọng Quang trấn thủ Trọng Quang Điện. Là đương thời nhất đẳng đại đế cao thủ. Hắn theo bản tọa viễn phó phương Đông Vô Tận Hải. Điều tra thiên địa ảo diệu. Tính là cùng chung chí hướng bằng hữu. Sau đến, đại địa xuất hiện lần thứ nhất nứt ra. Hắn vì điều tra chân tướng. Đi tới người định, cũng chính là hiện tại Đại Uyên Hiến. Lọt vào Ứng Long đánh lén. Sau đó trăm năm thời gian tại Trọng Quang Điện tu dưỡng. Bản tọa bởi vậy giáng tội Ứng Long. Cùng nó giao thủ 7 ngày 7 đêm. Rút Long cân một cái. Dùng nêu lên trừng phạt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hậu sinh vãn bối nhóm nghe cố sự truyền kỳ. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đặc biệt là còn là người bị hại tự thân khẩu thuật. Cái này trùng cảm giác chấn động cùng hiện trường quan sát cơ hồ không có khác nhau. Người nghe trầm mặc, kinh hãi. Bản tọa đem Long cân cất vào trong hộp gấm. Một mực tùy thân mang theo. Vốn định đem hắn đưa cho Trọng Quang Đại Đế. Lại không nghĩ rằng hắn bỗng nhiên qua đời. Lục Châu nói. Lam Hy Hòa khó có thể tin nhìn lấy Lục Châu. Thực tại khó có thể tưởng tượng. Đã từng nàng khinh thường qua Ma Thiên các chủ. Lại chính là người người kính sợ ma thần đại nhân. Nàng cảm giác được thật là loạn. Loạn đầu não bất tỉnh chướng. Trống rỗng. Trầm mặc một hồi lâu. Lam Hy Hòa ức chế tâm tình kích động. Nói. Năm đó Lục các chủ. Là ngài hóa thân. Ngài một mực dùng hóa thân tại trêu đùa ta. Nàng lại kính, vừa giận, lại không cam, nghĩ lên bài tháp ba chiêu thua trận, như nghẹn ở cổ họng, cao cao tại thượng, kiêu ngạo toàn thân, từ chưa bị đánh bại thiên chi kiêu nữ, bị ma thiên các chủ đánh bại, không hề có lực hoàn thủ cái chủng loại kia cảm giác bất lực. Đến nay ký ức khắc sâu, không nghĩ tới, cái này phía sau, lại là ma thần, nàng như thế khả năng thắng đến qua ma thần. Lục Châu lắc đầu nói ra, bản tọa từ không dễ dàng ngưng tụ hóa thân. Lam Hy Hòa khẽ giật mình, như thật là chính chủ. Vậy thì càng châm chọc, nàng đối mặt Lục các chủ, thế mà vẫn luôn là ma thần chính chủ. Lam Hy Hòa một câu cũng nói không nên lời, không biết rõ nói cái gì. Trong đầu của nàng đều là liên quan tới ma thần truyền kỳ cố sự. Trong ấn tượng của nàng, ma thần là duy nhất có thể dùng cùng minh tâm, có thể cùng bất luận cái gì viễn cổ sinh vật, thượng cổ cường giả đứng sóng vai đám người kia loại, cổ xưa mà cường đại. Âu Dương Huấn Sinh đã không nhịn được, kích động nói, Lục huynh, ta chờ ngươi, rất lâu. Lục Châu quay đầu nhìn về phía Âu Dương Huấn Sinh, nghĩ lên tại Thanh Liên lúc lần thứ nhất gặp mặt, liền biết người này cùng ma thần quan hệ không ít, vì vậy nói. Ngươi cùng giải Tấn An, đều là bản tọa đã từng, bằng hữu. Âu Dương Huấn Sinh an nại tâm tình kích động, nói ra, đương nhiên là bằng hữu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.